Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, phế vật Nhàn Yên. Nhìn ta phá của ba canh, ngươi cười cái gì? Cười ngươi ý nghĩ hão huyền. Nói, Giang Bác đưa tay vỗ vỗ vai thơm của nàng. Khiêu Mi nói, lại nói, ngươi không phải muốn nhìn ta đem tiêu sạch à? Vậy đến đây đi, phát huy ngươi phá sản bản lĩnh, hung hăng cho ta đi bại. Tiền ta bỏ ra, ngươi chăm chú. Nhàn Yên mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Ngươi khẳng định muốn để cho ta tại trong trung tâm mua sắm phá của sao? Ta hoa lên tiền đến, thế nhưng là rất khủng bố, ngay cả chính ta đều sợ. Chăm chú, đây chính là ngươi nói a? Hối hận đừng trách ta. Ngươi muốn thật có thể để cho ta hối hận, vậy coi như ngươi lợi hại. Hừ, xem thường thật là ta. Được, ngươi chờ đó cho ta. Nhàn Yên mềm mại hừ một tiếng, vặn eo liền cất bước đi hướng một nhà hàng xa xỉ cửa hàng. Giang Bác gia hỏa này có một chút tiền bẩn thì khoe khoang vô cùng. Nhàn Yên hôm nay muốn cho hắn biết, người này không phải hắn làm như thế. Vì hết sức lượng thăm dò Giang Bác phòng tuyến cuối cùng, cho nên Nhàn Yên toàn bộ ấn quý đồ vật mua. Một giờ xuống tới, nàng mua 20.000 y phục, váy, giày, son môi, nước hoa, lại nhiều 20 mấy cái túi, tăng thêm trước đó 10 cái mua sắm túi. Bởi vì đồ vật quá nhiều, trên tay không tốt xách, Giang Bác dứt khoát mua chiếc tay đẩy mua sắm xe tới đựng. Trung tâm mua sắm trên hành lang, ôn hòa ánh đèn vẩy vào Nhan Yên trên gương mặt xinh đẹp, làm nàng ngũ quan xem ra càng thêm lập thể cùng mềm mại đáng yêu. Nhưng là, Nhàn Yên tâm tình vào giờ khắc này lại có chút lo sợ. Mắt liếc bên cạnh thân Giang Bác, gặp hắn mặt không biểu tình, nàng không khỏi chột dạ nói. Cái kia, ta bỏ ra ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi thì không đau lòng sao? Trước kia ngươi cũng không có hào phóng như vậy, vừa mới phá của tiêu phí quá trình bên trong. Giang Bác toàn bộ hành trình không hề nói gì. Thậm chí tại tính tiền thời điểm, Giang Bắc sắc mặt còn có chút khó coi. Cái này để Nhàn Yên tâm lý có chút thấp thỏm, nghĩ đến nàng không phải là đối với mình có ý kiến đi. Mặc dù là hắn đưa ra để cho mình phá sản, nhưng Nhàn Yên cảm thấy cái kia không nhất định là hắn lời thật lòng. Có lẽ chỉ là một cái đùa nàng cho đùa lời nói đâu. Bất kể như thế nào, nàng vừa mới thế nhưng là vàng dòng bạc trắng địa hoa 20.000 a. Ngắn ngủi một giờ liền sai. Cái này thả trước kia, Nhàn Yên liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên kết hết sổ sách về sau, Nhàn Yên có chút hối hận. Nàng cảm giác mình làm được có chút quá phân, làm thịt đến quá độc ác. Tâm lý đang định lấy, đợi chút nữa muốn hay không đi đem những vật này đều lui. So với Nhan Yên tâm thần bất định, Giang Bác tâm tình vào giờ khắc này cũng không được khá lắm. Đương nhiên, hắn không phải cảm thấy hắn bại nhiều lắm. Giang Bác mắng, phế vật, Nhan Yên, ngoặc kép chấm hỏi, mộng một chút, Nhan Yên trợn to thu mắt, bất khả tư nghị nhìn qua Giang Bác. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi mắng ta? Giang Bác sắc mặt khó coi nói, mắng cũng là ngươi. Làm sao, ngươi còn không phục? Nhàn Yên, nói thật ta thật xem trọng ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi xuất ngoại một chuyến, dù là IQ không có đề cao, nhãn giới cùng kiến thức cần phải có nhất định tăng trưởng a. Nhưng ta phát hiện ta sai rồi. Ngươi không phải muốn thăm dò ta phòng tuyến cuối cùng, nhìn xem ta có bao nhiêu tiền a? Ta cái này rõ ràng để ngươi rộng mở hoa. Có thể đi dạo một giờ, ngươi thế mà mới hoa 20.000, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Để ngươi dùng tiền, ngươi đều hoa không có bao nhiêu. Ngươi nói, ngươi không phải phế vật là cái gì? Nói cho ta biết, mới hoa 20.000, cái này mới chữ là cái quỷ gì? Nhan Yên khẽ cắn môi mỏng. Ta ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra cái gì lời nói đến. Có chút nghẹn lời, nhưng trong lòng lại ủy khuất không thôi. Nào có nói như ngươi vậy, ta hoa còn không đủ nhiều sao? Mới một giờ, liền xài 520.000. Ngươi tùy tiện kéo cái người qua đường đến hỏi một chút. Bọn họ dám nói không đủ nhiều sao? Vừa mới nàng còn đang lo lắng, là không là bởi vì chính mình tiêu đến quá độc ác, cho nên Giang Bác mới sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình sai. Nguyên lai Giang Bác không phải chê nàng hoa quá độc ác, mà chính là chê nàng hoa quá ít, còn mắng nàng là phế vật. Trên thế giới tại sao có thể có loại người như ngươi nha? Nhan Yên kém chút đều khóc. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, thản nhiên nói, từ giờ trở đi khác đi theo ta. Mất mặt, nói xong, Giang Bác cất bước đi ở phía trước, trực tiếp ném nàng mặc kệ. Nhan Yên thấy thế, khí cầu phía trên phía dưới chập trùng, tranh thủ thời gian đẩy mua sắm xe đuổi theo Giang Bác. Khí cấp bại phôi nói, ngoặc kép, ta thì muốn đi theo ngươi, ngươi không phải nói ta phế vật à, vậy ngươi hoa cho ta nhìn, để ta nhìn ngươi cỡ nào không phế vật, vậy liền đánh bóng con mắt của ngươi. Nhìn kỹ, Giang Bác cười cười, cất bước tiến vào nhập một nhà Chanel cửa hàng. Nhan Yên cũng đem xe đẩy đi theo đi vào. Một tên ăn mặc đồng phục, dáng người cũng không tệ lắm nữ nhân viên cửa hàng tiến lên, mắt nhìn Nhan Yên mua sắm trong xe một đống mua sắm túi, vội vàng đầy nhiệt tình hô, hai vị, xin hỏi cần phải mua chút gì? Nhan Yên không nói chuyện, ánh mắt tìm đến phía Giang Bác. Giang Bác chỉ một loạt đặt ở trong tủ cửa 20 mấy cái túi sách. Những thứ này đều muốn, toàn bộ cho ta bọc lại. Nhan Yên ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Muốn hết rồi? Người đang đùa ta đâu? Nhân viên cửa hàng sắc mặt khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, tiên sinh, ngài cái này. Nhan Yên vội vàng nói, ngươi điên rồi đi, hàng này tất cả đều là hàng cao đẳng, giá cả thấp 70-80 ngàn, quý mấy trăm ngàn, cùng tính một lượt xuống tới phải tốn 2,3 triệu. Giang Bác nhíu nhíu mày, mới 2,3 triệu sao? Nhan Yên nghe nói như thế, trực tiếp nôn, Giang Bác, ngươi đủ à, mới 2,3 triệu. Nghe một chút, đây là người nói lời sao? Giang Bác liếc mắt Nhan Yên, tâm đạo giống ngươi như thế tính toán chi ly, ta cái kia nhiệm vụ chính tuyến còn kém hơn 9 triệu hạn mức. Không biết phải tốn tới khi nào mới có thể đã xài hết rồi. Nào có thời gian rỗi cùng ngươi gõ gõ tìm kiếm mua đồ. Thật là, tại Giang Bác trong mắt, không bị thua nhà, không nghe lời nữ nhân, hết thảy đều là đại móng heo, không có đi để ý tới Nhan Yên. Giang Bác mắt nhìn trong tiệm một cái khác xả ra tại hàng trên kệ túi sách, đi qua ngắm vài cái. Đối với vừa rồi vị kia nữ nhân viên cửa hàng nói ra, đúng rồi, bên này túi cũng cùng một chỗ bọc lại đi. Nhan Yên lẩm bẩm nói, điên rồi. Nhân viên cửa hàng thì nhanh khóc, vội la lên, tiên sinh, ta lúc này mới vừa đi làm không có 2 tháng đâu, van cầu ngài đừng làm khó dễ ta, không phải vậy điếm trưởng sẽ khai trừ ta. Lúc này Chanel cửa hàng điếm trưởng bước nhanh tới, nhìn thấy cái này nữ nhân viên cửa hàng hốc mắt ửng đỏ, một bộ dáng vẻ muốn khóc, hỏi, tiểu điệp, xảy ra chuyện gì? Nhân viên cửa hàng tiểu điệp vội vàng nói, điếm trưởng, vị tiên sinh này vừa đến đã nói để cho ta đem một hàng kia túi sách toàn bộ bọc lại. Hắn đều muốn, còn nói bên trong hàng này cũng cùng một chỗ muốn. Điếm trưởng nghe vậy trừng lớn hai mắt, thần sắc hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Làm cái này đã nhiều năm như vậy, nàng lần đầu gặp phải như thế kỳ hoa khách nhân. Điếm trưởng nhìn Giang Bác hai mắt, ho khan nói, vị tiên sinh này, tiểu điệp vừa mới bước vào không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội ngài còn mời nhiều hơn đảm đương. Ta cho ngài nói lời xin lỗi, thực sự là có lỗi với. Bất quá, ngài là thật dự định muốn những cái kia túi sao? Lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra Giang Bác thân này ăn mặc đều là nhãn hiệu hàng. Đại khái là người có tiền, chỉ là chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ hoa người. Không rõ ràng trong lòng hắn có mưu đồ gì. Bất quá, điếm trưởng dù sao cũng là xử thế lão du điều. Biết nên xử lý như thế nào loại cục diện này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.